Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 729, Thiên Phong sẽ trở về bản thể đi. Dương Phong bản tôn mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn trước mắt phân hồn, nhẹ giọng nói ra, Dương Phong bản tôn vừa mới nói ra, liền gặp được hắn trước người phân hồn hóa thành một tia khói xanh. Chui vào đến Dương Phong trong đầu, một cỗ tinh thuần linh hồn năng lực tràn vào đến Dương Phong trong đầu, làm Dương Phong lực lượng linh hồn tăng nhiều, linh hồn lập tức tăng cường hơn 2 lần, lại biến càng thêm tinh thuần cô đọng. Cùng lúc đó, một cỗ pháp lực mạnh mẽ từ phân hồn ở trong tuôn ra, tản vào đến Dương Phong toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, làm Dương Phong thân thể biến càng thêm cường tráng cứng cỏi. Đan điền ở trong pháp lực dự trữ cũng lập tức tăng thêm tầng 3. Lại biến càng thêm tinh thuần cùng cô đọng, làm Dương Phong bản tôn đem phân hồn lực lượng thôn phệ sạch sẽ đằng sau. Phát hiện tu vi nhận được cực đại đề thăng, thành vì thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy thiên địch đều có thể tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả. Lại pháp lực cực kỳ hùng hậu, không thể so uy tín lâu năm quy nhất cảnh võ giả yếu. Chỉ là, Dương Phong bây giờ còn chưa có đem một loại thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, cho nên mới tận lực áp chế cảnh giới của mình, thiết thực chính mình căn cơ, để cho mình tích lũy càng hùng hậu một điểm, vì tương lai tiến quân vô thượng võ đạo đánh xuống cơ sở vững chắc. Đem phân hồn lực lượng cùng kinh nghiệm toàn bộ thôn phệ sạch sẽ đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu xem xét động thiên thế giới ở trong thu hoạch. Phát giác động thiên thế giới ở trong nhiều hơn vô số linh thạch cùng cực phẩm linh tủy, cùng với đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí nhà máy cùng các loại vật tư. Tại một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Đem thu hoạch của mình cẩn thận xem xét một lần đằng sau, Dương Phong liền rời đi trụ sở của mình, hướng nội môn đệ tử nội môn điện phương hướng đi tới. Chuẩn bị hối đoái một chút ngũ hành linh vật, dùng tới tu luyện ngũ hành thần thông. Đem ngũ hành thần thông tu luyện thành công, Dương Phong sử dụng linh hồn chuyển sinh thuật chuyển sinh đến khoa kỹ thế giới. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, tài nguyên cũng góp nhặt không ít, nhưng không có tu luyện thành một loại thần thông, liền sớm quay về bản thể, chỉ có thể ở tiên võ các ở trong nghĩ biện pháp. Đem ngũ hành thần thông tu luyện thành công, ngũ hành thần thông là đỉnh cấp thần thông, mong muốn đem tu luyện thành công, cần đại lượng ngũ hành linh vật đẳng cấp càng cao, ngũ hành thần thông tốc độ tu luyện càng nhanh. Nếu có đỉnh cấp ngũ hành linh vật, Dương Phong thậm chí có thể trong thời gian ngắn đem ngũ hành thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh, tiến tới tấn thăng làm quy nhất cảnh, tiến vào nội môn điện ở trong đằng sau. Dương Phong chậm rãi đi đến một tên nội môn điện chấp sự trước người, nhẹ giọng nói ra, ta muốn hối đoái ngũ hành linh vật. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia nội môn điện chấp sự trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó liền một khuôn mặt ý cười đem Dương Phong đưa đến nội môn điện ở trong một cái hối đoái. Trước quầy, từ lão, Dương Phong sư đệ mong muốn hối đoái ngũ hành linh vật. Tên kia nội môn điện chấp sự nhìn xem sau quầy lão già, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Nghe được tên kia nội môn điện chấp chuyện, sau quầy lão giả nhẹ nhàng gật đầu phất tay nói ra, Dương Phong, ngươi tông môn điểm cống hiến không phải cũng đã tiêu hết sao? Như thế nào còn có điểm cống hiến hối đoái ngũ hành linh vật? Nội môn điện chấp sự rời đi về sau, sau quầy tên lão giả kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Sau quầy tên lão giả kia là tiên võ các nội môn trưởng lão Từ Hải Đào. nắm giữ bất tử cảnh cường đại thực lực tu vi. Đối với tiên võ các nội môn đệ tử khảo hạch, tên thứ nhất bị chân truyền trưởng lão Triệu Vô Cực thu vì ký danh đệ tử Dương Phong. Một mực có chỗ chú ý, đối với Dương Phong tình huống có hiểu một chút, bởi vậy hắn nhìn thấy Dương Phong mong muốn hối đoái ngũ hành linh vật, mới sẽ kinh ngạc hỏi thăm về tới. Suy cho cùng, ngũ hành linh vật đều là chân quý thiên tài địa bảo, có giá trị không nhỏ, cần tông môn điểm cống hiến cũng không ít. Dương Phong vừa mới hoa quang tông môn điểm cống hiến thời gian một năm, căn bản mua không nổi. Không sai, chính là thời gian một năm. Dương Phong phân hồn mặc dù tại khoa kỹ thế giới sinh sống tốt thời gian mấy năm, nhưng tiền võ các chỗ huyền hoàng đại thế giới lại chỉ mới qua thời gian một năm. Từ lão, ta vừa mới hoàn thành chân truyền đệ tử khảo hạch, thu được một bút tông môn điểm cống hiến, hẳn là đầy đủ hối đoái một chút vô hình linh vật. Nghe được từ Hải Đào lời nói, tại cảm nhận được từ Hải Đào trên người vô ý thức ở trong tản mát ra uy áp mạnh mẽ, Dương Phong không dám thất lễ, một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói: chân truyền đệ tử khảo hạch. Nghe được Dương Phong lời nói, từ Hải Đào khẽ nhíu mày nói, nhìn thấy từ Hải Đào cau mày bộ dáng, Dương Phong vội vàng đơn giản giới thiệu một chút về mình chân truyền đệ tử khảo hạch nội dung. Tiểu tử ngươi lại bị Triệu Vô Cực trưởng lão thành làm đệ tử thân truyền, thật là gặp may, về sau con đường phía trước bất khả hạn lượng a. Nghe được Dương Phong giới thiệu sơ lược, từ Hải Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, từ Hải Đào liền đem một cái thủy tinh cầu đưa cho Dương Phong nói: ngũ hành linh vật tin tức đều ở bên trong, chính ngươi xem đi, mong muốn hối đoái cái gì ngũ hành linh vật, liền cùng ta nói một tiếng. Nghe được từ Hải Đào lời nói, Dương Phong vội vàng tiếp nhận thủy tinh cầu, đem ý thức vùi đầu vào thủy tinh bên trong, bắt đầu xem ngũ hành linh vật tin tức. Ngũ hành linh vật tin tức rất nhiều: huyền kim thạch, thanh đồng thạch, trời la kim, phỉ thúy lưu, lưu huỳnh hoàng kim, minh nguyệt kim, huyền âm mộc, phượng hoàng mộc, nhánh ngô đồng, hàn băng mộc, vân xương mộc, huyệt tinh mộc, trời dương thánh thủy, nhật nguyệt tinh hoa, chiều dương thánh thủy, không rảnh tam lộ, hỏa diễm thạch, hỏa diệu thạch, xích dương thạch, huyết vân thạch, thất tinh thổ, thần quy thổ, địa ngục minh thạch, chờ ngũ hành linh vật không ngừng tại Dương Phong ý thức ở trong thoáng hiện. Từ lão, huyền kim thạch, huyệt tinh mộc, nhật nguyệt tinh hoa, xích dương thạch, thất tinh thổ cho ta tất cả đến 10 tấn. Đem ngũ hành linh vật tin tức xem một lần đằng sau, Dương Phong đem thủy tinh cầu đặt ở quầy hàng bên trên, hướng về phía từ Hải Đào lớn tiếng nói ra: huyền kim thạch, huyệt tinh mộc, nhật nguyệt tinh hoa, xích dương thạch, thất tinh thổ không sai. Mặc dù không phải cấp cao nhất ngũ hành linh vật, nhưng cũng coi như là thượng đẳng ngũ hành linh vật, đầy đủ có thể ngưng luyện ra ngũ hành thần thông. Nghe được Dương Phong lời nói, từ Hải Đào một khuôn mặt ý cười nói ra, trực tiếp từ Dương Phong thân phận lệnh bài ở trong khấu trừ 1 tỷ tông môn điểm cống hiến. Để Dương Phong vừa mới đạt được 1 tỷ tông môn điểm cống hiến lập tức thanh không. Nhìn thấy tông môn của mình điểm cống hiến lập tức bị thanh không, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình cần phải đi làm nhiệm vụ kiếm lấy tông môn điểm cống hiến, thuận tiện ra ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không từ ngoại giới thu hoạch đỉnh cấp ngũ hành linh vật, đem ngũ hành thần thông tu luyện tới đại thành chi cảnh. Tại Dương Phong suy tư thời điểm, từ Hải Đào đem một cái cất giữ huyền kim thạch, huyệt tinh mộc, nhật nguyệt tinh hoa, xích dương thạch, thất tinh thổ không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong, buông ra thần thức quét xuống không gian giới chỉ ở trong huyền kim thạch, huyệt tinh mộc, nhật nguyệt tinh hoa, xích dương thạch, Thất tinh thổ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Cùng Từ Hải đào cáo từ một tiếng, liền rời đi nội môn điện, hướng chỗ trú ngụ của mình trở về mà đi. Đường Tuấn, ngươi tìm ta có việc. Làm Dương Phong trở về tới chỗ trú ngụ của mình thời điểm, chỉ thấy được Đường Tuấn mang theo hơn 10 tên thiên nhân cảnh đỉnh phong nội môn đệ tử, chính trước cửa phòng của mình đợi chờ mình. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng dò hỏi. Dương Phong từ độc giác ma vực sau khi đi ra, liền bị Triệu Vô Cực phái đến khoa kỹ thế giới tiếp nhận chân truyền đệ tử khảo hạch. Không có cùng Đường Tuấn đám người tiếp xúc, còn tưởng rằng Đường Tuấn bọn người ở tại liền rời đi Tiên Võ Sơn Mạch, ra ngoài du lịch rèn luyện đi. Lại không nghĩ tới Đường Tuấn đám người lại còn tại Tiên Võ Sơn Mạch, còn cố ý tại trước cửa phòng của mình đợi chờ mình. Cái này khiến Dương Phong có chút hiếu kỳ. Suy cho cùng, rời đi độc giác ma vực đằng sau, Đường Tuấn đám người đã không cần dựa vào hắn, không cần thiết tại bản tôn hắn là chủ a. Thiếu chủ, chúng ta muốn tìm ngươi thương lượng thành lập câu lạc bộ sự tình. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Tuấn đám người vội vàng nghênh đón, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, có lời gì vào nhà nói. Nghe được Đường Tuấn đám người lời nói, khi nhìn đến Đường Tuấn đám người trên mặt vẻ cung kính, Dương Phong tâm niệm vừa động, một khuôn mặt ý cười nói ra, Đường Tuấn, kỹ càng nói các ngươi tới mục đích đi. Tại chủ vị ngồi định đằng sau, Dương Phong nhìn qua phía dưới Đường Tuấn đám người, một khuôn mặt ý cười nói ra, thiếu chủ, câu lạc bộ tổ chức là chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử tạo dựng lên. Giao lưu công pháp võ kỹ, kinh nghiệm tu luyện, vật phẩm giao dịch, hỗ trợ cùng có lợi một cái lỏng lẻo tổ chức. Chúng ta Tiên Võ Các ở trong ủng có rất nhiều câu lạc bộ tổ chức. Trong đó lấy chân truyền đệ tử dưới trướng câu lạc bộ tổ chức cường đại nhất. Tại Tiên Võ giữa núi non nằm giữ một ngọn núi với tư cách trụ sở. Người mới xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, thứ yếu là Tiên Võ bảng bên trên có tên nội môn đệ tử dưới trướng câu lạc bộ tổ chức. Cuối cùng mới là phổ thông nội môn đệ tử xây dựng câu lạc bộ tổ chức. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Tuấn liền một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra, cũng cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu một chút xã sẽ tổ chức tác dụng cùng thành lập sự tất yếu. Nghe được Đường Tuấn lời nói, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, cảm giác tại Tiên Võ Các thành lập một cái câu lạc bộ tổ chức, để cho mình nắm giữ một đám thủ hạ giúp đỡ cũng là một ý kiến không tồi. Liền nhẹ nhàng gật gật đầu nói, chúng ta là tất yếu thành lập một cái câu lạc bộ tổ chức. Cái này câu lạc bộ tổ chức danh tự liền gọi là Thiên Phong biết a. Đường Tuấn, ta bổ nhiệm làm vì Thiên Phong sẽ phó hội trưởng, chịu trách nhiệm chủ trì Thiên Phong biết tổ kiến chiêu sinh các loại thủ tục. Đây là đưa cho ngươi tài chính khởi động, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nói xong, Dương Phong liền từ động thiên thế giới ở trong lấy ra số lượng không ít linh thạch cùng đan dược, pháp khí linh khí chờ tài nguyên tu luyện, đem để vào một cái không gian giới chỉ bên trong, đưa cho Đường Tuấn. Cảm ơn tạ thiếu chủ tín nhiệm, ta nhất định giúp trợ thiếu chủ thành lập cũng xử lý tốt Thiên Phong biết các hạng thủ tục, để thiếu chủ có thể tùy thời tùy chỗ lấy được đến chúng ta Tiên Võ Các thậm chí toàn bộ huyền hoàng đại thế giới các loại tin tức trọng yếu. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Tuấn tiếp nhận không gian giới chỉ, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bảo đảm nói. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cùng Đường Tuấn đám người đơn giản thương lượng một chút thành lập Thiên Phong biết các hạng thủ tục, liền để Đường Tuấn đám người rời đi. http://www.sop.com.xt/90316/2072743. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.